Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 807. Thực vật tinh linh, chương 815. Thực vật tinh linh mảnh này đại lục trên hư không, cho nên không có trăng sáng tồn tại, nhưng là không trung lại tản ra cùng loại mặt trăng nhàn nhạt quang mang. Loại này quang mang vẩy vào đại địa bên trên có một loại thần bí lại mông lung cảm giác. Tiến vào ban đêm rừng rậm so ban ngày còn muốn sinh động. Bốn phương tám hướng đều có các loại sinh vật tiếng kêu xuất hiện. Tiết Nguyệt đám người đem nơi trú quân cho dựng tại trước đó thanh lý Centaur bộ lạc phía trên. Nơi này chỉ cần hơi chỉnh lý một phen liền có thể trở thành một cái tốt phòng thủ điểm mà ni ăn. Cơm xong, ưng thân nữ yêu cùng Tiết Nguyệt điều tra bộ đội cũng bắt đầu hành động. Các nàng muốn vẽ ra phụ cận địa đồ. Tại lúc ban ngày sử dụng nhiều chức năng phi cơ trinh sát trinh thám đại khái điều tra qua. Chòm song tử thần miếu có 10 cây số tả hữu. Càng là tiếp cận trung tâm kiến trúc cũng liền càng hoàn chỉnh. Từ chòm song tử trong thần miếu hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Theo thứ tự là chòm song tử phế tích, biến dị cự hình thực vật hệ quái vật lãnh địa, yêu tinh tộc nơi trú quân, một mảnh nhỏ thực vật hệ quái vật khu vực, Centaur bộ lạc cùng ưng thân nữ yêu nơi trú quân. Trước mắt đoạn thu mọi người đã giải quyết bên này ưng thân nữ yêu nơi trú quân cùng Centaur bộ lạc. Tiếp xuống cần đối mặt một thứ đại khái 1 cây số đến 2 cây số tả hữu thực vật quái vật khu vực. Sở dĩ nói là thực vật hệ bãi quái vực, là bởi vì trước đó trên không trung quay chụp đến không ít thực vật hệ quái vật. Những quái vật này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng lại tồn tại, đương nhiên khu vực này 1-2 cây số so với ưng thân nữ yêu cùng Centaur bộ lạc tới nói hay là vô cùng an toàn. Thực vật hệ ma thú tại dưới tình huống bình thường đều phi thường ôn hòa. Trên cơ bản cũng sẽ không rời đi nguyên địa, chỉ cần không công kích cùng không tới gần những thực vật này hệ ma thú. Bọn chúng cũng sẽ không chủ động công kích, bất quá vì về sau thuận tiện rút lui cùng vận chuyển vật tư. Cho nên đoạn thu vẫn là lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Giải quyết cản đường tất cả địch nhân. Tại vùng hư không này phía trên đại lục bên trên, ban ngày cùng ban đêm thời gian cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Cho nên đến tột cùng hiện tại đêm này sẽ kéo dài bao dài. Cái này muốn chờ đi qua mới có thể biết, ban đêm thám hiểm mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng cũng không thể cứ như vậy tại nơi trú quân nghỉ ngơi. Nếu như ban đêm thời gian quá dài, tiếp tục như vậy sẽ lãng phí nhiệm vụ thời gian. Công hội nhiệm vụ tự nhiên là phải hoàn thành, ban đêm phổ thông thành viên có thể tại trong doanh địa tu luyện. Mà đẳng cấp cao thành viên có thể chậm rãi thanh lý phía trước nguy hiểm mần ni theo ưng thân nữ. Yêu cùng điều tra bộ đội ra, chẳng mấy chốc sẽ đạt được chung quanh đây đại khái tình huống. Quả nhiên không đến nửa giờ, ưng mỹ nữ liền vội vội vàng vàng đẩy ra đoạn thu lều vải. Nàng nhìn đoạn thu đang cùng mạt cơ nói chuyện phiếm, cũng không có vì vậy dừng lại, mà là kích động nói. Hội trưởng, chúng ta hiện hữu vật giá trị. Đoạn thu nghe xong sững sờ, quay đầu nghi ngờ hỏi. Các ngươi hiện cái gì rồi? Thực vật tinh linh, ưng mỹ nữ lập tức nói. Đoạn thu nghe xong còn không có hoàn toàn phản ứng tới. Bất quá bên cạnh mạt cơ lại nói. Ngươi xác định sao? Ta không biết, nhưng 89/10 không sai. Chúng ta hiện hơn 10 người thực vật tinh linh tồn tại. Những này tinh linh liền cùng vừa mới ra đời tiểu hài. Đối với chúng ta xuất hiện đã sợ hãi lại hiếu kỳ. Ta chưa thấy qua thực vật tinh linh, chỉ là từ giới thiệu bên trong nhìn thấy. Cho nên trở về tìm các ngươi đi qua nhìn một chút hiện tại liền ra. Đoạn thu nói. Thực vật tinh linh thế nhưng là đồ tốt, đây là thực vật tự nhiên sinh ra linh trí kết quả. Thực vật tinh linh phi thường thưa thớt, nhưng là tác dụng lại phi thường lớn. Đoạn thu xem qua tài liệu, thực vật tinh linh chỉ là một loại xương hô mà thôi. Nhưng thật ra là một chút dược thảo, hoa tươi sinh ra linh trí sau biến dị ra chủng loại. Loại vật này không có bất kỳ cái gì lực công kích. nhưng là tác dụng lại phi thường cường đại. Có thể sử dụng bản thể luyện dược, luyện được dược tể ít nhất đều là cấp 8 trở lên có thể cải tử hồi sinh loại hình. Đương nhiên trọng yếu nhất không phải dùng để luyện dược, mà là bồi dưỡng cùng loại thực vật. Tỷ như Đoạn Thu có một mảnh thái dương hoa ruộng, mà có một thái dương hoa tinh linh. Như vậy chỉ cần thái dương hoa tinh linh tại, mảnh này thái dương hoa trời trưởng thành độ liền so phổ thông thái dương hoa ruộng sắp 50 lần trở lên, lúc đầu cần 50 ngày thành thục dược liệu, có tinh linh tại chỉ cần một ngày liền có thể tiến vào thành thục trạng thái. Mà 50 lần vẫn là nói ít, căn cứ tinh linh chủng loại cùng đẳng cấp, số này giá trị sẽ còn biến động. Ưng Mỹ nữ lập tức liền mang theo Đoạn Thu còn có Mạt Cơ hai người tiến về hiện thực vật tinh linh địa phương, nếu quả như thật có loại vật này, kia đối Tuyết Nguyệt tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Ngay tại yêu tinh tộc vị trí bên ngoài mấy ngàn mét, Ưng Mỹ nữ nói. Rất nhanh Ưng Mỹ nữ liền mang theo Đoạn Thu còn có Mạt Cơ đi tới hiện thực vật tinh linh địa phương. Nơi này đã bị ưng thân nữ yêu còn có một cái thích khách tiểu đội vì bao vây lại. Nhìn thấy Đoạn Thu tới, Thu tiểu đội Tuyết muội từ bước nhanh chạy tới, ngay sau đó giữ chặt Đoạn Thu tay nói. Đoạn Thu ca ca, ở bên kia, ta dẫn ngươi đi, được rồi, đi theo Tuyết muội từ. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy thực vật tinh linh, quả nhiên là thật, cùng Đoạn Thu sủng vật tiểu hoa. Đều là đáng yêu tiểu bất điểm mần ni, các ngươi không muốn tiếp cận. Ta xem một chút có thể thu phục những thực vật này tinh linh không thể, Đoạn Thu đối bên người. Thành viên nói, Đoạn Thu có tiểu ám, cũng chính là hắc ám linh hồn thụ. Nói thế nào tiểu ám cũng là sinh mệnh cổ thụ, cho nên nàng khí tức tự nhiên sẽ hấp dẫn những tiểu tử này. Không có liên hệ ở vào trạng thái ngủ say tiểu ám. Bất quá Đoạn Thu lại có thể vận dụng nàng một chút năng lực. Mà sinh mệnh cổ thụ khí tức Đoạn Thu tự nhiên là có thể tản ra tới. Loại khí tức này chỉ có thực lực phi thường cao, mà lại cùng sinh mệnh cổ thụ có quan hệ chủng tộc mới có thể cảm giác được. Mà thực vật tinh linh chính là thuộc về cái này một loại. Theo Đoạn Thu tiếp cận, hơn 10 người tiểu xảo đáng yêu thực vật tinh linh lập tức liền đề phòng rồi lên. Bất quá rất nhanh bọn chúng cũng cảm giác được Đoạn Thu tản ra tới khí tức. Ta cũng không phải người xấu, nơi này rất nguy hiểm, ta muốn dẫn các ngươi rời đi nơi này, Đoạn Thu nói thẳng. Đương nhiên thực vật tinh linh là nghe không hiểu Đoạn Thu nói lời. Bất quá bọn chúng lại có thể căn cứ Đoạn Thu trong lúc nói chuyện tản ra tới tinh thần ba động cảm. Giác được Đoạn Thu ý tứ, mau tới ta chỗ này. Đoạn Thu nhỏ giọng nói, lần này thực vật tinh linh nghe hiểu Đoạn Thu ý tứ. Lập tức đều nổi lơ lửng hướng phía Đoạn Thu bay tới. Thực vật tinh linh bay đến Đoạn Thu bên người, lập tức cũng cảm giác được Đoạn Thu tản ra tới thân thiết khí tức. Chính là sinh mệnh cổ thụ khí tức, lập tức liền vui vẻ vây quanh Đoạn Thu phi hành, thậm chí còn có hai cái tiểu gia hỏa bay đến Đoạn Thu trên bờ vai. Cách đó không xa Tuyết Nguyệt tất cả mọi người lặng lặng nhìn cái này duy mỹ một màn. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, mà lại là Nguyệt Quang quân đoàn tất cả thành viên trụ cột tinh thần. Đoạn Thu làm ra sự tình gì tất cả mọi người sẽ không cảm giác kỳ quái. Phải biết một sự kiện, Đoạn Thu phục sinh tất cả các muội tử, đều sẽ đối Đoạn Thu có ấn tượng tốt, loại cảm giác này nói không nên lời. Tóm lại chỉ cần Đoạn Thu xuất hiện, các muội tử đều sẽ vô cùng vui vẻ, mà Đoạn Thu dẫn đội ra thám hiểm, mọi người sức chiến đấu đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hết chương.